Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 Huyễn Ma Thiên Trận trận thứ nhất. Mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh, lấy không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Lan. Đại trưởng lão càng là khoa trương, trực tiếp đứng lên, một trương tràn đầy nếp uốn trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thiên Lan tiểu thư, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Thiên Lan nhún vai, bĩu môi, mặt chữ ý tứ a. Đại trưởng lão nghe không hiểu sao? Đại trưởng lão ba chữ cắn đến phá lệ trọng, thủ đoạn vừa truyền, một đạo màu đỏ linh lực từ nàng trong lòng bàn tay bắn ra. Đâm xuyên qua đại trưởng lão ngực, quỷ dị chính là đại trưởng lão thần sắc bình thường, dường như không có phát hiện chính mình bị đâm xuyên qua giống nhau. Bị linh lực đâm thủng ngực ở linh lực tan đi sau. Khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một mặt nụ cười giả tạo. Ánh mắt âm trầm sâm nhìn Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên. Hắn phía sau Ngao Khung cùng Ngao Vũ trên mặt đều xuất hiện dữ tợn thần sắc. Hung tợn nhìn bọn họ, dường như muốn đem bọn họ ăn giống nhau. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu thực lực không cường. Lại là rất nhạy bén, ngươi là như thế nào phát hiện? Thiên Lan khóe miệng một câu, từ chúng ta tiến vào, ta liền phát hiện nơi này không thích hợp, những người này trên mặt biểu tình quá giả. Nhưng là lúc ấy Lê Hoa lại là thực chân thật, cho nên ta đánh mất hoài nghi, chính là đại trưởng lão, ngươi nói chuyện phương thức tuy giống nhau. Nhưng là ngữ khí lại là không giống, đại trưởng lão nói sự chưa bao giờ sẽ ấp a ấp úng. Nếu là hắn thật sự hoài nghi nơi này là ma điện, hắn nhất định sẽ nói ra một đống lớn lý do, mà người này lại nói đến mơ mơ hồ hồ, khạc khạc, rốt cuộc chỉ là cái ảo thuật, không thể không thừa nhận ngươi nha đầu này tâm tính thực kiên định. Bất quá, hôm nay ngươi vẫn là đến táng ở chỗ này, đại trưởng lão vung tay lên. Bốn phía trường hợp sậu truyền, sắc màu ấm đại điện khoảnh khắc liền trở nên âm u. Vừa rồi còn nói cười đám người cũng biến mất không thấy. Toàn bộ đại điện chung, chỉ có Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên cùng Lê Hoa ba người. Thiên Lan nhìn lướt qua Lê Hoa, đáy lòng có vài phần kinh nghi, nàng có thể xuyên qua này ảo thuật dựa vào là lý trí. Đế Lâm Nguyên nàng căn bản liền không nghi ngờ. Như vậy Lê Hoa vì sao có thể xuyên qua? Nàng nhớ rõ, bọn họ tiến vào thời điểm, Lê Hoa liền ở chỗ này, chứng minh hắn so với bọn hắn càng tới trước nơi này. Hắn là như thế nào phân biệt ra bọn họ tới? Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan hướng chính mình bên người lôi kéo. Sắc mặt một mảnh thanh lãnh, ngữ điệu nói không nên lời trào phúng, muốn ta nương tử mệnh. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, ý nghĩ kỳ lạ. Khạc khạc, vào ta Huyễn Ma Thiên Trận, các ngươi còn muốn sống đi ra ngoài. Các ngươi mới là đừng ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha ha, điên cuồng tiếng cười từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Bén nhọn đến tứ người mang tai, Đế Lâm Nguyên duỗi tay che lại Thiên Lan lỗ tai, dùng linh lực ngăn cách những cái đó không ngừng ở đại điện trung tiếng vọng thanh âm ni, huyễn. Ma Thiên Trận, Thiên Lan nỉ non một tiếng, tên này có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, kia không phải thượng cổ trận pháp sao? Lấy ảo thuật nổi tiếng, lấy sát thuật xưng, trong trận người sẽ nhìn thấy trong sinh hoạt thường thấy người hoặc đang ở trải qua sự. Loại này trận pháp mặc dù là thực lực cao cường người cũng sẽ bị nhốt trụ. Mà ảo thuật còn không phải mấu chốt. Trong đó che giấu sát trận mới là chân chính muốn mạng người. Mà loại này trận pháp, cũng chỉ có ma tộc sẽ ra, cần phải triệu hoán tử sĩ, Lê Hoa một cái lắc mình chắn Đế Lâm Nguyên phía trước. So với Thiên Lan biết đến nhỏ tí tèo, hắn biết đến càng nhiều. Huyễn Ma Thiên Trận nãi ma tộc đệ tam đại trận, một không cẩn thận liền sẽ thiệt hại ở bên trong, ra bản thể bị hao tồn. Lại mang theo Thiên Lan tiểu thư, căn bản là không thể căng bao lâu, không cần, Đế Lâm Nguyên không chút suy nghĩ liền từ chối Lê Hoa. Chính là ra, Huyễn Ma Thiên Trận hiện tại không phải chúng ta có thể ứng phó, Lê Hoa thần sắc căng thẳng. Đế Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tất cả đều là không thể trái kháng uy nghiêm. Bản tôn còn không đến mức rơi xuống bắt ngươi mệnh tới bác một cái sinh cơ, triệu hoán tử sĩ muốn xuyên thấu vị diện hạn chế, Thương Loan đại lục vị diện áp chế so khác vị diện lợi hại hơn. Thi thuật người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, Lê Hoa theo hắn lâu như vậy, hắn sao có thể lấy hắn mệnh đi đổi. Các ngươi đừng nói nữa, mau xem bốn phía Thiên Lan chịu đựng bạo khiêu gân xanh. Cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp, bọn họ nơi âm u đại điện đã biến thành mạo hiểm xương khói đầm lầy. Bốn phía tất cả đều là chết héo cây cối, dưới chân truyền đến cảm giác áp bách, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn họ, lúc này bọn họ đang ở đầm lầy chung. Thiên Lan thử trừ một chút chân, thân mình lập tức lại đi xuống hãm vài phần. Ha ha ha, đây là Huyễn Ma Thiên Trận trận thứ nhất, hảo hảo hưởng thụ đi. Ta càng chờ mong các ngươi có thể thông qua này trận thứ nhất. Bừa bãi tiếng cười tại đây mênh mông bát ngát đầm lầy chung quanh quần. Âm phong một thổi, phá lệ quỷ dị, Thiên Lan sắc mặt giận dữ, ngửa đầu chính là một tiếng giống to. Thảo nê mã, đừng làm cho lão nương bắt được ngươi. Khặc khặc khặc, tiểu nha đầu, ta ở đệ tam trận chờ ngươi. Ngươi nếu có thể chống được đệ tam trận, ta liền vô điều kiện thả ngươi đi ra ngoài, hắn chắc chắn cái này tiểu nha đầu là không có biện pháp xông qua này trước hai trận. Hừ, vậy ngươi liền chờ xem. Thiên Lan hừ lạnh một tiếng, vận khí linh lực, đem chính mình từ đầm lầy chung rút lên. Nhưng nàng còn chưa rơi xuống đất, một đạo kinh phong nghênh diện mà đến. Trong lòng kinh dị đồng thời, nghiêng người tránh thoát. Vừa quay đầu lại liền nhìn đến một đầu uy phong bẩm bẩm lão hổ đang từ không trung nhảy hướng chính mình, kia sắc bén móng vuốt chết xạ xuất đạo đạo hàn quang. Này lão hổ xuất hiện đến vô thanh vô tức, liền dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Đây là ảo thuật, Thiên Lan còn không thể ngự không phi hành, ở không trung phiên một vòng, lại trở xuống đầm lầy chung, nếu không phải Đế Lâm Nguyên tay mắt lanh lẹ túm nàng. Lấy nàng như vậy lực đạo, phỏng chừng đến rơi vào đi nửa cái thân mình. Lão hổ dừng ở bên cạnh khô trên thân cây, thấp thấp xít gào, phiếm hung quang con người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ân đi, nương tử. Người cũng không nên ở sằng bậy, Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan. Tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, thân mình xác thật chợt bay lên không, dừng ở lão hổ đối diện một viên trên thân cây. Thiên Lan trừng mắt nhìn mắt Đế Lâm Nguyên, nàng nào biết đâu rằng sẽ có chỉ lão hổ đột nhiên vụt ra tới. Liền như vậy cái không đương, bốn phía lại nhiều mấy chỉ lão hổ, trình vây quanh trạng thái đưa bọn họ vây quanh ở bên trong. Các mắt lộ hàn quang, như xem đồ ăn giống nhau nhìn bọn họ, giống, bên trái lão hổ một tiếng rít gào, thân mình như rời cung mũi tên. Mang theo bốn phía dòng khí phốc phốc vang lên, Lê Hoa bước ra đón nhận, Đế Lâm Nguyên thuận thế mang theo Thiên Lan hướng bên kia nhảy tới. Hắn động tác cực nhanh, kia mấy chỉ lão hổ còn không có phản ứng lại đây. Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan cũng đã ra bọn họ vòng vây. Đế Lâm Nguyên, buông ta ra, ta có thể hành, Thiên Lan mày nhăn lại, nàng nhưng không nghĩ làm người nam nhân này che chở. Nàng là có năng lực cùng hắn sánh vai mà chạm. A Phi, Vân Thiên Lan, ngươi suy nghĩ cái quỷ gì? Ai muốn cùng hắn sánh vai mà chạm mân đi? Hảo, ngươi tiểu tâm chút. Đế Lâm Nguyên chút nào không do dự buông ra Thiên Lan. Thiên Lan há miệng thở dốc, lại trong người tử không ngừng hạ trụy thời điểm ngậm miệng. Dùng linh lực chống thân thể nhảy đến bên cạnh trên thân cây. Một con lão hổ thấy vậy cơ hội trực tiếp phát tới. Một móng vuốt phách về phía Thiên Lan, Thiên Lan đáy lòng tìm Đế Lâm Nguyên vô nghĩa ý niệm lập tức đã bị chụp tan. Tập trung tinh thần đối phó khởi này đó lão hổ, dựa vào trong cơ thể đầy đủ linh lực cùng nàng linh hoạt thân thủ. Thích ứng hạ, thực mau là có thể ứng phó tự nhiên, một đạo linh lực vỗ xuống, thẳng đánh ở kia lão hổ đầu thượng, ngạo ô một tiếng, giống như sương khói giống nhau tan đi. Thiên Lan còn không kịp cao hứng, một con giống nhau như đúc lão hổ trống rỗng xuất hiện. Liền cái tạm dừng cũng chưa để lại cho nàng. Liệt kia hai viên răng nanh phác đi lên. Ta lạc cái đi, thời gian càng dài, Thiên Lan là có thể rõ ràng cảm giác được thể lực có chút theo không kịp. Liền động tác đều chậm vài phần, nàng mới vừa đứng yên, đỡ thân cây đại thở dốc. Phía sau một đạo kình phong truyền đến, nàng theo bản năng hướng bên cạnh lóe, nào tưởng nơi đó lại trống rỗng xuất hiện một con lão hổ. Như thế lăn lộn, Thiên Lan thân thủ liền tính là ở nhanh nhẹn cũng có chút trì độn. Chính là như vậy một trì độn công phu, suy lạp một tiếng, cánh tay thượng truyền đến xuyên tim đau, nhìn cánh tay không ngừng chảy ra máu. Thiên Lan minh bạch một đạo lý, ảo thuật huyễn hóa ra tới đồ vật, công kích là rớt huyết, mà nàng công kích cơ hồ tương đương không có hiệu quả. Ta thảo, này không phải hố là cái gì? Như thế giả thiết, còn như thế nào ngoạn nhi? Liền tính là đánh chung cực boss cũng đến có cái nhắc nhở đi. Cũng may chữa thương đan dược đủ nhiều, rớt huyết cũng có thể nháy mắt bổ trở về. Thiên Lan ăn một viên đan dược, cánh tay thượng miệng vết thương lập tức liền không đổ máu. Xem đến Thiên Lan rất có vài phần cảm khái, cũng không biết nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể luyện chế ra loại này phẩm giai đan dược. Mạnh mẽ lực lượng bao phủ lại đây, Thiên Lan chạy nhanh đánh mất trong đầu dâu ria ý niệm. Đây là bức nàng ra tuyệt chiêu a. Linh động con ngươi hiện lên một mặt ám trầm, cánh tay dương lên, thiên hỏa, linh đài thượng hội tụ màu đỏ sương mù như thủy triều giống nhau trào ra trong cơ thể. Bậc lửa này phương không gian chung linh khí, mặc kệ đây là cái gì trận pháp, đều yêu cầu linh khí chống đỡ, mà chỉ cần linh khí nàng thiên hỏa chính là vô hướng không thắng. Thiên hỏa vừa ra, những cái đó lão hổ lại như cũ là không chỗ nào sợ hãi muốn vọt vào quyển lửa. Nhào hướng trung tâm Thiên Lan, ngọn lửa vừa tiếp xúc với lão hổ, liên thanh kêu thảm thiết đều không có, liền trực tiếp tán thành sương mù. Thiên hỏa tuy rằng có thể phòng ngừa lão hổ tới gần, cũng có thể làm chúng nó biến mất, chính là không thể ngăn cản chúng nó xuất hiện. Hôm nay hỏa cũng chỉ có thể là coi như phòng ngự dùng. Muốn phá giải này trận thứ nhất vẫn là không được. Thiên Lan đứng ở trung tâm ngọn lửa, nhìn chằm chằm những cái đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên lão hổ, không biết suy nghĩ cái gì. Ra, Lê Hoa tiếng kinh hô làm Thiên Lan đột nhiên hoàn hồn. Theo thanh âm nhìn lại, Đế Lâm Nguyên bị hai đầu lão hổ vây công. Trước nay đều là cao cao tại thượng, bệ nghệ vạn vật Đế Lâm Nguyên lúc này thế nhưng ở vào hạ phong. Trên mặt tái nhợt như tờ giấy, giữa mày tràn đầy mỏi mệt chi sắc, không biết khi nào lại nhiều một con lão hổ. Ba con lão hổ đối Đế Lâm Nguyên tới nói, tựa hồ là rất lớn áp lực, hắn tay đều ở ẩn ẩn phát run, giữa trán không ngừng có mồ hôi chảy ra. Ra, cẩn thận, Lê Hoa phi thân chắn Đế Lâm Nguyên trước người, sắc bén móng vuốt từ không trung đánh xuống, Lê Hoa không thể tránh. Hắn phía sau là gia, là hắn chủ tử, liền tính hắn chết, gia cũng không thể có việc. Hai tròng mắt một bế, hai tay hoành ở Đế Lâm Nguyên trước mặt, nhận mệnh chờ kia một móng vuốt chụp được tới. Lê Hoa, người này tư thế bãi đến khá tốt, không có trong tưởng tượng đau đớn. Chỉ có kia thanh duyệt êm tai nữ âm mani. Hết chương.